Bất Hủ Thần Vương, chương 223, ân uy cùng lúc triệt để thần phục. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương không biết rõ, đem thân phận cung phụng của Bách Thảo Đường công bố, lúc này là cơ hội tốt nhất. Hắn chọn lúc này, tự nhiên có dụng ý của hắn. Bất quá, hắn cũng không ngờ, những người này sau khi nghe tin tức biểu lộ cả đám lại sinh động như thế. Cẩn thận tưởng tượng thì thấy cũng không quá khoa trương. Dù sao cánh cửa của Bách Thảo Đường, đối với nhân vật mới mà nói, là hết sức hà khắc. Nhậm Thương không vào Bách Thảo Đường, trực tiếp được danh hiệu cung phụng. Cái kia chính là phấn đấu mấy trăm năm của người khác. Lần trước Minh Hoa Đà từng nói qua trong lịch sử thiên các cung phụng 100 tuổi trở xuống cơ hồ không có. Muốn phấn đấu đến vị trí cung phụng, người bình thường đều lấy thời gian vài trăm năm. Đặc biệt xuất chúng cũng cần hơn trăm năm. Nhậm Thương không một bước đúng chỗ, đúng là xưa nay chưa từng có. Ngạo Tà Vân cả buổi không nói ra lời, cuối cùng là triệt để bái phục. Lão đại, Ngạo Tà Vân ta lúc trước bội phục thiên phú của Hạ Vũ Trùng, nhưng chỉ là bội phục. Nhưng hiện tại ta thật sự bái phục, đại đạo cường giả của chân kiếm đạo chọn ngươi, Bách Thảo Đường cũng sớm chọn ngươi. Lão đại, ngươi đúng là kỳ tích của Đại Vương Ốc Sơn. Ngàn năm qua, không có ai chói mắt bằng ngươi. Lão đại, xem ra ngươi chính là thiên tài ngàn năm có một trong truyền thuyết. Nhất định sẽ là nhân vật truyền kỳ của thiên các. Ha ha, chúng ta rất sáng suốt theo đúng người. Lăng Vân nhớ tới mâu thuẫn lúc trước cùng Nhậm Thương Khung, trong nội tâm hết sức hổ thẹn, ngẫm lại cảm thấy rất xấu hổ. Lăng Vân hắn mặc dù thiên, phú không tồi, nhưng so với Nhậm Thương Khung, thì xem là gì chứ? Nhậm Thương Khung khoát tay áo. Mà thôi, ta nói cho các ngươi biết những việc này, không phải là muốn tạo uy tín cho ta. Ta chỗ này có 10 bình linh dịch, có uy năng đoạt thiên địa tạo hóa, có thể dịch kinh tẩy tùy các ngươi, đem thiên phú của các ngươi tăng lên tới tình trạng không còn tạp chất, thậm chí có thể cho các ngươi tư cách trùng kích thiên cương viên mãn. Nói xong, tay áo Nhậm Thương Khung phất lên, giống như ảo thuật, 10 cái bình nhỏ lập tức xuất hiện trên bàn. Bình nhỏ tạo hình rất đơn giản, không khác gì lọ đan dược bình thường. Ánh mắt Nhậm Thương Khung nghiêm túc giống như thần linh xem xét chúng sinh, đảo qua trên mặt của mỗi người. Chư vị, từ khi ta đánh bại Hạ Vũ Trùng đến nay, địa vị ta mặc dù cao chót vót nhưng không có cưỡng bức các ngươi hiểu. Trùng với ta, hiện tại các ngươi có một cơ hội ở trước mặt. Ta không quản các ngươi trước kia là thật tâm quy hàng, hay là tình thế bắt buộc. Nhưng mà, giờ khắc này, không có người ngoài ở đây. Ta muốn các ngươi phải dùng thiên địa thể ước làm chứng, hướng ta thần phục. Một khi thề xong, các ngươi chính là tâm phúc của ta, là tử sĩ trung thành nhất của ta. Mà ta có thể cho các ngươi đến độ cao mà các ngươi mong muốn. 10 bình linh dịch này tên là Đăng Thiên Môn linh dịch, linh lực cùng độ dung hợp là hoàn mỹ. Một khi phục dụng sẽ rửa sạch tất cả tạp chất trong cơ thể các ngươi, thậm chí có thể dùng tư thái thiên cương viên mãn trùng kích thiên nhân cảnh. Nhưng mà thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Đăng Thiên Môn linh dịch này là phần thưởng cho người thần phục ta, chỉ có tâm phúc của ta, tử sĩ của ta mới có tư cách phục dụng, cho các ngươi một khắc cân nhắc cho kỹ đi. Nhậm Thương Khung ân uy cùng lúc bắt đầu triển khai kế hoạch của hắn. Chu Vân cùng những người trong Ngũ Hổ tướng đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một cổ cuồng nhiệt. Thiên cương viên mãn, loại chuyện này thời điểm bọn hắn nằm mơ cũng chưa từng thấy. Ngày thường, dùng thiên phú của bọn hắn, thậm chí tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng qua. Dưới mắt Nhậm Thương Khung rõ ràng mở ra cho bọn hắn một đại môn, để cho bọn họ có cơ hội cá chép vượt long môn. Loại cơ hội này tuyệt đối không xuất hiện nhiều lần. Có thể cho bọn hắn từ một đệ tử bình thường thoáng cái biến thành đỉnh cấp. Loại hấp dẫn này căn bản không cần cân nhắc, huống chi bọn hắn tìm Nhậm Thương Khung nương tựa, ý định đã thề sống chết thần phục, đâu có nhị tâm. Nghĩ tới đây, năm người đều hết sức ăn ý, ngay ngắn quỳ xuống. Chúng ta Ngũ Hổ tướng dùng thiên địa thể ước làm chứng thuần phục Thương Khung lão đại, nếu có nhị tâm thiên địa chu sát, nhân thần vứt bỏ. Tốt, Nhậm Thương Khung mỉm cười, phản ứng của Ngũ Hổ tướng, hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, năm người này, là tâm phúc sớm nhất của hắn, thuần phục là đương nhiên. Hắn muốn triệt để thu phục là Ngũ Thiên Vương, năm người này, thiên phú không tệ quy hàng hắn, mặc dù coi như có thành ý, nhưng trong nội tâm đến cùng có nhị tâm hay không, cái này khó mà nói. Giờ phút này, hắn muốn triệt để hàng phục năm người này. Ân cùng uy, đều bày ở trước mặt Ngũ Thiên Vương. Bất kể là Ngạo Tà Vân, hay là những người khác, bọn hắn cao nhất chỉ có thể trùng kích 33 chuyển, đây là thiên phú cực hạn của bọn hắn, không? Có khả năng có cơ hội đột phá, bởi vậy, nghe được bốn chữ thiên cương viên mãn này, kể cả Ngạo Tà Vân ở bên trong, biểu lộ cũng đặc sắc vô cùng. Sự cường đại của thiên cương viên mãn, bọn hắn đã lĩnh giáo qua rồi. Bắc Cung Giao chưa từng có tên tuổi, lại dễ dàng đánh bại Nguyên Tông Sư danh tiếng lẫy lừng. Khác biệt là ở đó, Bắc Cung Giao là thiên cương viên mãn, mà Nguyên Tông Sư lúc ấy cách thiên cương viên mãn còn có một đường. Chênh lệch chỉ một đường, khác biệt vạn giảm, thiên cương viên mãn, thiên phú cùng thực lực lập tức tăng lên 5-3 lần. Thiên cương viên mãn, mỗi một lần tối đa chỉ có 1-2 cái như vậy. Thế nhưng mà, Nhậm Thương Khung có thể cho bọn hắn tư cách trùng kích thiên cương viên mãn. Lăng Vân mặc dù trước kia có mâu thuẫn cùng Nhậm Thương Khung, bất quá giờ phút này, hắn lại là người khăng khăng một. Mực nhất cười hì hì đi lên trước, ta Lăng Vân, dùng thiên địa thể ước làm chứng, thuần phục Nhậm Thương Khung lão đại tuyệt không hai lòng. Nếu phản bội thể ước hôm nay, thiên địa cùng chu. Nhậm Thương Khung gật đầu, tốt Lăng Vân, nhận phần thưởng. Nhậm Thương Khung tay áo phất một cái lọ đã bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân đưa tay bắt lấy, đưa lên mũi người thử, một cổ linh khí nồng đậm, lập tức làm cho tinh thần hắn phấn chấn. Đồ tốt, mở miệng nuốt vào trong cơ thể lập tức sinh ra một cổ lực lượng cường đại, bắt đầu tiến hành dịch kinh tẩy tùy cho hắn. Nhìn qua biến hóa thân thể của Lăng Vân, một chút tạp chất trong cơ thể, không ngừng thông qua lỗ chân lông ra ngoài. Thứ cốt không nói hai lời, quỳ trên mặt đất, ta thứ cốt dùng thiên địa thể ước làm chứng, thuần phục Nhậm Thương Khung từ nay. Về sau tuyệt không hai lòng, nếu có phản bội thiên địa cùng chu. Ta Phương Lưu Tuyền, dùng thiên địa thể ước làm chứng. Phương Lưu Tuyền cũng không do dự nữa, Lý Chí Thiên cũng triệt để bái phục tiến lên thề. Ta Lý Chí Thiên, Ngạo Tà Vân trợn mắt há hốc mồm, đâu còn nửa điểm nghi hoặc tiến lên cung kính hành lễ. Ta Ngạo Tà Vân, dùng thiên địa thể ước làm chứng, thần phục Thương Khung lão đại tuyệt không hai lòng. Nếu có phản bội thiên địa cùng chu, Nhậm Thương Khung vỗ bàn, cười ha hà. Tốt, chư vị đã sảng khoái như thế, Nhậm Mỗ cũng sẽ dùng hành động thực tế nói cho các ngươi biết lựa chọn của các ngươi sáng suốt đến cỡ nào. 10 bình đăng thiên môn linh dịch toàn bộ cấp cho 10 nhân thủ. Bên kia Lăng Vân tốc độ nhanh nhất đã hoàn thành tôi thể, nhảy dựng lên, khuôn mặt mừng rỡ. Thần kỳ quá thần, kỳ, lão đại, linh dịch này thật sự đem toàn bộ tạp chất trong cơ thể ta khô trừ. Đây quả thực là kỳ tích, thế gian lại có linh dịch thần kỳ như thế. Cái gì cực phẩm trúc cơ đan cũng không cách nào so sánh với nó. Lăng Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Những người khác rất khiếp sợ, nhao nhao hỏi. Ha ha, thật tốt, thật sự rất thần kỳ. Ta lần đầu cảm thấy ta thật sự có thực lực trùng kích thiên cương viên mãn. Ha ha ha, Lăng Vân khô tay đạp chân, vui mừng đến mức phát điên. Hai mắt đỏ bừng, rõ ràng chảy xuống nước mắt kích động. Lý tưởng của võ giả tuổi trẻ như ánh mặt trời, bỗng nhiên có thể biến thành sự thật, loại cuồng hỉ này, người chưa trải qua không cách nào hiểu được. Những người khác thấy Lăng Vân như thế, đều không chờ được nữa, vội vàng phục dụng linh dịch bắt đầu tôi thể. Trước nhất là Ngạo Tà, Vân, tiếp theo là Lý Chí Thiên, thứ cốt cùng với Phương Lưu Tuyền. Ngũ Thiên Vương triệt để hoàn thành tôi thể, vẻ mặt đều cuồng hỉ. Nhìn về phía Nhậm Thương Khung, trong mắt đã tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Nội tình ngũ hổ tướng kém một bậc, bởi vậy hao phí thời gian dài hơn, nhưng theo thời gian trôi qua cũng trước sau hoàn thành tôi thể. Nguyên một đám đứng dậy, lại lần nữa quỳ gối ở trước mặt Nhậm Thương Khung, cảm kích biến thành triệt để thần phục. Chư vị, chỗ tốt của đăng thiên môn linh dịch chư vị đã lĩnh giáo qua. Một tháng tiếp theo, các ngươi dốc lòng tu luyện, lúc nào trùng kích Nguyệt Hoa Lâu, do chính các ngươi quyết định. Ta chỉ nói một câu, Nhậm Thương Khung ta ở thiên các quật khởi, sẽ cùng các huynh đệ hoàn thành. Thề chết theo Thương Khung lão đại, trung kiến nghiệp lớn, quân lâm thiên các. Ha ha, lão, đại, ngươi có nội tình như vậy, đợi một thời gian, ngũ thiên vương cùng ngũ hổ tướng chúng ta trở nên mạnh mẽ, khống chế thập điện mà ngươi quân lâm thiên không tạo hóa. Sớm muộn gì thiên các này sẽ là vật trong tay chúng ta. Chấm, đúng, chúng ta nếu như đều đi vào thiên cương viên mãn, lo gì nghiệp lớn không thành. Dù sao đều là người trẻ tuổi, nhiệt huyết bành trướng, thoáng cái đối với tương lai tràn đầy chờ mong cùng mơ ước. Lý Chí Thiên thì tỉnh táo hơn, hỏi, lão đại, đăng thiên môn linh dịch này, độ dung hợp 10 thành, đây không phải là cấp bậc hoàn mỹ sao? Lão tổ ở Bách Thảo Đường, tựa hồ cũng luyện chế không ra loại linh dịch này a. Ngạo Tà Vân cũng gật đầu. Đúng vậy, nếu Bách Thảo Đường có thể luyện chế ra loại linh dịch này, trong vòng 300 năm tuyệt đối có thể nhất thống Đông Hoàng Châu. Hắc hắc, xem ra, lão đại chính là thần thánh chi tử do Thượng Thiên ban cho thiên các, nhất định là ý chỉ của Thượng Thiên, để cho lão đại nhất thống thiên trạch tứ đại châu. Lăng Vân điệu rất cao, Nhậm Thương Khung thản nhiên nói, các ngươi đã hỏi, lại lập thiên địa thể ước ta cũng không giấu giếm. Những linh dược này chính là xuất từ Vạn Dược Tôn Sư. Mà Nhậm Thương Khung ta chính là y bát truyền nhân của Vạn Dược Tôn. Cái gì, bọn người Ngạo Tà Vân, hoàn toàn chấn động, Vạn Dược Tôn, cái tên này quả thực chính là tồn tại giống như thần A-Hát. Ở thiên trạch thế giới, danh tự Vạn Dược Tôn không thể nghi ngờ chính là một tấm bia to, là một truyền kỳ, là dược tổ duy nhất của đan dược giới. Thậm chí có truyền thuyết nói hắn đã tiếp cận đan tiên. Thương Khung lão đại là đệ tử của Vạn Dược Tôn. Y Bát truyền nhân, tin tức này nghe rợn cả người. Bất quá cùng lúc đó, 10 người này lập tức đều hiểu được bọn hắn thần phục Nhậm Thương Khung là một lựa chọn sáng suốt cỡ nào. Thiên trạch thế giới có vô số đại đạo cấp cường giả muốn nịnh bợ Vạn Dược Tôn, đều buồn không có cửa. Dưới mắt bọn hắn rõ ràng là thủ hạ của Y Bát truyền nhân Vạn Dược Tôn. Đây không phải là phúc duyên thâm hậu sao? Ngạo Tà Vân cầm đầu 10 người, tâm phục khẩu phục hướng Nhậm Thương Khung triệt để thần phục. Bắc Cung Giao thấy thời cơ chín mùi, nhàn nhạt xen vào một câu. Chư vị, nếu như các ngươi cảm thấy thiên phú của Thương Khung chỉ ở phương diện đan dược, cái kia chính là sai 10 phần. Nói như vậy, 10 người các ngươi, mặc dù toàn bộ tu thành thiên cương viên mãn cùng lúc liên thủ chỉ sợ cũng ngăn không được một kích toàn lực của hắn, cách chương.